thái cổ, mang theo áp lực kinh hoàng, hung hăng đập xuống đầu Diệp Phong, muốn xóa sổ y trong nháy mắt. Oanh, nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong lập tức thi triển Vạn Long Ma Thiên Công. Ầm ầm, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên người y bộc phát, ngưng tụ thành hàng vạn hư ảnh tượng của Ma Long. Mang theo sức mạnh của Ma Long, oanh kích thẳng về phía trước, va chạm trực tiếp với bàn tay của Thâm Uyên Cự Nhân. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng bố đánh nát những hư ảnh Ma Long mà y ngưng tụ ra, nhưng đồng thời, y cũng đã thành công chặn được đòn tấn công của Thâm Uyên Cự Nhân. Cái gì? Thâm Uyên Cự Nhân thấy Diệp Phong chặn được đòn tấn công của mình, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Gã nhìn chằm chằm vào hàng vạn hư ảnh Ma Long đang gào thét trong không trung quanh Diệp Phong, lập tức hiểu ra điều gì, không khỏi kinh ngạc thốt lên, thượng cổ Ma Long. Gã đó lại truyền thụ bản mệnh truyền thừa của hắn cho ngươi. Sao có thể? Gã đó vô cùng cao ngạo, từ trước đến nay không coi ai ra gì, bản mệnh truyền thừa của hắn càng không thể nào truyền ra ngoài. Không ngờ hắn lại truyền cho ngươi, mà tiểu tử ngươi lại còn học được. Lúc này, ngay cả vị hoàng giả của tộc Thâm Uyên Cự Nhân cũng cảm thấy chấn động sâu sắc. Thượng cổ Ma Long mấy vạn năm trước là một tồn tại vô cùng nổi tiếng, lấy sự cao ngạo mà vang danh thiên hạ, không ngờ mấy vạn năm sau lại có thể coi trọng một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Thậm chí còn truyền thụ cả truyền thừa của mình. Diệp Phong chỉ cười lạnh, không nói gì thêm. Vụt, trong nháy mắt, y rút ra siêu cấp pháp Bảo Long Cốt Trường Kiếm. Thanh kiếm bằng xương xuất hiện trong tay y, hung hăng chém về phía trước. Lần này, Diệp Phong lại chủ động tấn công Thâm Uyên Cự Nhân. Y truyền pháp lực vào Long Cốt Trường Kiếm, chỉ thấy thanh kiếm lập tức bộc phát ra một luồng kiếm quang màu đỏ máu vô cùng kinh khủng. Trong luồng kiếm quang đó, dường như còn có ngàn vạn Ma Long đang gầm thét. Phải nói, cả truyền thừa lẫn pháp bảo mà thượng cổ Ma Long để lại đều ẩn chứa sức mạnh của chính gã. Vì vậy, khi Diệp Phong thi triển Vạn Long Ma Thiên Công hay thôi động Long Cốt Trường Kiếm, y đều có thể phát huy ra sức mạnh của thượng cổ Ma Long. Sức mạnh này vô cùng kinh khủng, ngay cả Thâm Uyên Cự Nhân khi đối mặt với đòn tấn công điên cuồng này cũng không khỏi phải lùi lại. Không thể nào, tiểu tử ngươi cho dù học được truyền thừa của thượng cổ Ma Long, nắm giữ pháp bảo của hắn, cũng không thể nào bộc phát ra sức mạnh khủng bố như vậy được. Thâm Uyên Cự Nhân cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Gã không thể nào ngờ được, một thiếu niên trông có vẻ bình thường như Diệp Phong lại sở hữu sức mạnh có thể đẩy lùi mình. Nhưng gã không biết rằng, sự mạnh mẽ của Diệp Phong không chỉ dựa vào truyền thừa và pháp bảo, mà bản thân sức chiến đấu của y đã vượt xa cảnh giới tu vi hiện tại, nên mới có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Nếu chỉ là một thiếu niên bình thường thi triển truyền thừa và pháp bảo của thượng cổ Ma Long, cũng không thể nào phát huy ra được đòn tấn công mạnh mẽ đến thế. Ngay lúc này, dù cự nhân Thâm Uyên thượng cổ không thể tin vào thực lực thật sự của Diệp Phong, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi. Diệp Phong quả thật sở hữu sức mạnh kinh người như vậy. Vì thế, cự nhân Thâm Uyên thượng cổ chỉ có thể điên cuồng gầm lên, sức mạnh cự nhân thượng cổ. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, gã dường như đã kích hoạt hoàn toàn sức mạnh huyết mạch cự nhân trong cơ thể, hấp thụ được nguồn năng lượng vĩ đại và ngạo nghễ của các cự nhân thời thượng cổ. Thân hình của gã lại một lần nữa phình to với tốc độ chóng mặt, từ hơn một vạn trượng vọt lên đến hơn ba vạn trượng, gần như lấp kín cả không gian dưới lòng đất. Tạo ra một cảm giác áp bức đến cực hạn, tựa hồ chỉ một cái phất tay cũng đủ khiến đất trời rung chuyển. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ cự nhân Thâm Uyên thượng cổ này lại còn sở hữu huyết mạch chi lực mạnh mẽ đến thế. Nhưng không đợi đối phương lên tiếng, Diệp Phong đã cất tiếng cười ha ha, không chỉ ngươi mới có sức mạnh cự nhân, ta cũng có. Ầm ầm, gần như ngay tức thì, Diệp Phong liền bộc phát sức mạnh từ cốt truyền thừa cự nhân mà mình đã dung hợp. Dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của cự nhân Thâm Uyên, thân thể Diệp Phong cũng bắt đầu phình to nhanh chóng, hóa thành một gã khổng lồ uy vũ cao đến hơn hai vạn trượng. Cái gì? Cự nhân Thâm Uyên thấy vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng, không kìm được mà thốt lên, sao có thể? Ngươi chỉ là một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé, làm sao có thể sở hữu sức mạnh cự nhân cường đại như vậy? Lẽ nào ngươi đã dung hợp cốt truyền thừa của cự nhân Thâm Uyên chúng ta? Không thể nào, cốt truyền thừa của tộc cự nhân Thâm Uyên chúng ta chỉ có người trong tộc mới có thể dung hợp thành công, tiểu tử ngươi làm sao có thể? Lúc này, cự nhân Thâm Uyên có thể nói là đã kinh hãi đến cực điểm. Hoàn toàn không tin nổi Diệp Phong cũng có thể hóa thành chân thân cự nhân viễn cổ mạnh mẽ như mình. Diệp Phong chỉ cười lạnh đáp, những điều ngươi không biết còn nhiều lắm. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền vận chuyển tử ngọc vòng tay mà mình đoạt được lúc trước. hắn thúc giục sức mạnh hoàng giả của tộc cự nhân Thâm Uyên chứa trong đó. Trên đỉnh đầu của Diệp Phong trong hình dạng cự nhân tức thì ngưng tụ ra một chiếc vương miện khổng lồ, khiến hắn mang trong mình sức mạnh của hoàng giả cự nhân viễn cổ. Mặc dù đối phương cũng là hoàng giả của tộc cự nhân viễn cổ, nhưng tử ngọc vòng tay của Diệp Phong lại là siêu cấp pháp bảo do hoàng giả đời đầu của tộc cự nhân Thâm Uyên để lại. Khi Diệp Phong kích hoạt cốt truyền thừa, hóa thành người khổng lồ, hắn càng có thể phát huy trọn vẹn sức mạnh hoàng giả từ tử ngọc vòng tay. Lúc này, Diệp Phong mới thực sự giống như một vị hoàng giả của tộc cự nhân. Đầu đội vương miện, tay cầm bạch cốt trường kiếm, siêu cấp pháp bảo của Ma Long thượng cổ, hắn hung hãn lao tới tấn công cự nhân Thâm Uyên. Lần này, Diệp Phong gần như tung ra hết mọi át chủ bài và sức mạnh của mình. Cự nhân Thâm Uyên dù là cường giả cổ xưa từ mấy vạn năm trước, nhưng sức mạnh đã suy yếu quá nhiều, không còn là đối thủ của hắn nữa. Trong cơn hỗn chiến, Diệp Phong đã chém đứt đầu gã, kết liễu hoàn toàn mạng sống. Ánh mắt Diệp Phong tràn ngập vẻ hưng phấn, không ngờ khi toàn lực bộc phát mọi thủ đoạn và át chủ bài, mình lại có thể giải quyết một cường giả cổ đại mạnh mẽ đến vậy. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, điên cuồng thôn phệ huyết khí và công lực cự nhân ẩn chứa trong cơ thể cự nhân Thâm Uyên. Phải biết rằng, gã cự nhân Thâm Uyên này không phải là một cự nhân bình thường, mà là hoàng giả của tộc cự nhân Thâm Uyên năm xưa. Dù không rõ là hoàng giả đời thứ mấy, nhưng việc trở thành hoàng giả của một tộc cự nhân đã đủ chứng tỏ sự cường đại của gã. Sau khi chết đi, sức mạnh cự nhân trong cơ thể gã vẫn vô cùng hùng hậu, năng lượng của nó mênh mông như biển cả. Diệp Phong vừa thôn phệ liền cảm nhận được công lực trong đan điền đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Trong phút chốc, bình cảnh tu vi thần thiên cảnh nhất trọng thiên vừa đột phá của hắn lập tức bắt đầu tăng vọt. Oanh, thần thiên cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần thiên cảnh tam trọng thiên. Oanh, thần thiên cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần thiên cảnh ngũ trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đã liên tục đột phá mấy tầng, thẳng tiến đến thần thiên cảnh ngũ trọng thiên. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên gấp trăm lần. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi cảm thán, quả không hổ là một cự nhân Thâm Uyên còn sống, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể quả nhiên bàng bạc và khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong liền rời khỏi hiện trường, bởi vì nơi này đã không còn gì đáng để tìm kiếm. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt đã rời khỏi vực sâu vạn trượng, trở lại mặt đất. Không chút do dự, hắn nhanh chóng quay về Lạc Nguyệt Thành, một thành trì cỡ lớn ở ngoại chiến trường Hắc Ám Vực. Khi Diệp Phong một lần nữa trở về Lạc Nguyệt Thành, nhìn dòng người tấp nập xung quanh, nhìn những công trình kiến trúc quen thuộc, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mọi thứ đã đổi khác. Hắn cảm thấy chuyến đi đến thành hoang phế và vực sâu vạn trượng cùng Hồng Điệp lần này thật sự quá chấn động lòng người. Nhưng chuyến đi này cũng giúp thực lực và các thủ đoạn của hắn tăng lên rất nhiều, chưa nói đến công lực tăng mạnh. Chỉ riêng việc nhận được truyền thừa và bản mệnh pháp bảo của Ma Long Thượng Cổ cũng đã đủ khiến chuyến đi này không uổng công, những thứ này tuyệt đối là vô giá. Bởi vì ngay cả những buổi đấu giá ở một thành trì lớn như Lạc Nguyệt Thành cũng không thể nào có được tuyệt thế truyền thừa và tuyệt thế pháp bảo của một lão quái vật từ mấy vạn năm trước. Lúc này, Diệp Phong tiến vào Lạc Nguyệt Thành, quay trở lại phòng đấu giá. Hắn định tìm người bạn cũ của mình là Hồng Điệp để nhận thù lao. Dù sao lần này Hồng Điệp có thể tìm được nhiều tài phú như vậy từ tấm bản đồ do tổ tiên để lại, Diệp Phong cũng đã giúp đỡ rất nhiều, nếu không, chỉ dựa vào một mình Hồng Điệp. Có lẽ nàng đã sớm gặp bất trắc. Thế nhưng, khi Diệp Phong quay lại phòng đấu giá định hỏi thăm tung tích của Hồng Điệp, người ở đó lại nói với hắn rằng Hồng Điệp chủ quản chưa từng trở về. Cái gì? Tin tức này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Theo lý mà nói, Hồng Điệp đáng lẽ đã sớm từ vực sâu vạn trượng trở về phòng đấu giá ở Lạc Nguyệt Thành. Lúc này, Diệp Phong lấy ra lệnh bài truyền tin mà Hồng Điệp đã đưa cho mình trước đó, định dùng nó để hỏi xem Hồng Điệp rốt cuộc đang ở đâu. Dù sao nàng vẫn còn nợ hắn 1.000 vạn thù lao. Nhưng khi Diệp Phong vừa lấy lệnh bài ra, âm thanh truyền đến lại không phải của Hồng Điệp, mà là giọng của một nam tử vô cùng hung ác, ngươi là thành viên phòng đấu giá của Hồng Điệp à? Có thể có lệnh bài truyền tin của nàng, xem ra quan hệ giữa ngươi và Hồng Điệp rất tốt, chắc là đồng bạn cùng nàng đến hang ổ cự nhân Thâm Uyên tầm bảo lần này rồi. Hồng Điệp đã bị người của Hắc Phong hội chúng ta bắt đi. Muốn Hồng Điệp không chết, thì ngoan ngoãn mang 3.000 vạn đến chuộc mạng, đồng thời mang tất cả tài phú lấy được từ địa điểm đánh dấu trên bản đồ của tổ tiên nàng đến đây. Nghe thấy giọng nam tử lạ lẫm truyền ra từ lệnh bài, Diệp Phong lập tức hiểu ra, bí mật về tấm bản đồ đặc biệt do tổ tiên Hồng Điệp để lại đã bị lộ ra ngoài. Khiến một thế lực tên là Hắc Phong hội biết được, cho nên Hồng Điệp đã bị bắt cóc. Diệp Phong không thể ngờ rằng, Hồng Điệp, vị chủ quản của phòng đấu giá, lại bị một thế lực tên là Hắc Phong Hội bắt cóc. Hắn lập tức hiểu ra, xem ra tấm bản đồ mà tổ tiên Hồng Điệp để lại quả thực quá thu hút sự chú ý, sau khi tin tức bị tiết lộ, đã lập tức bị một thế lực hung ác như Hắc Phong Hội nhắm tới. Không chút do dự, Diệp Phong liền dựa theo chỉ dẫn từ âm thanh trong lệnh bài truyền tin, nhanh chóng đi đến một góc hẻo lánh ở khu vực tây nam của Lạc Nguyệt Thành. Nơi này đã là khu vực rìa của Lạc Nguyệt Thành, thế lực của phủ thành chủ đôi khi cũng không vươn tới được, vì nơi này nối liền với khu vực hỗn loạn của ngoại chiến trường Hắc Ám Vực. Nên đủ mọi hạng người, các loại thế lực vô cùng phức tạp, và Hắc Phong Hội chính là một thế lực vô cùng cường đại và hung ác ở mảnh đất hỗn loạn này. Lúc này, Diệp Phong đã đến ngay trước mặt Hắc Phong Hội. Hắn đương nhiên không báo cho phòng đấu giá của Hồng Điệp, vì căn bản không cần thiết. Thực lực của Diệp Phong bây giờ đã đủ mạnh, đơn thương độc mã đến đây cũng không hề e ngại. Diệp Phong đi tới tổng bộ của Hắc Phong Hội, đứng ngay trước cửa chính rồi cất tiếng gọi vào trong, ta là bằng hữu của Hồng Điệp, là các ngươi dùng lệnh bài truyền tin gọi ta tới. Nghe lời Diệp Phong, Hắc Phong Hội dường như đã chuẩn bị từ trước. Trong nháy mắt, một đám cao thủ mặc hắc y, đều là thành viên của Hắc Phong Hội, lập tức ùa ra, trong chớp mắt đã bao vây lấy Diệp Phong. Diệp Phong cảm nhận qua thực lực tu vi của đám người này, quả thật không tệ, không hổ là một thế lực hung ác và cường đại ở Lạc Nguyệt Thành, nội tình coi như rất tốt. Nếu là Diệp Phong của trước kia, có lẽ sẽ gặp phải uy hiếp lớn, nhưng đối với Diệp Phong bây giờ, người có thực lực tu vi đã có sự thay đổi về chất. Đám cao thủ này trong mắt hắn cũng chẳng đáng là gì. Diệp Phong chỉ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào đám đông cao thủ của Hắc Phong Hội, cất lời, cho một kẻ có tư cách ra nói chuyện với ta đi, dựa vào đám tép diêu này thì vô dụng thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám cao thủ Hắc Phong Hội xung quanh lập tức lộ vẻ lạnh lẽo, một tên lên tiếng, tiểu tử, ngươi có phải quá tự tin rồi không? Tu vi của ngươi cũng chỉ ngang ngửa chúng ta mà thôi, nhưng chúng ta có đến hàng chục cao thủ đấy. Ngay lúc đó, một gã thanh niên tay cầm trường đao trắng như tuyết, là một cao thủ trong Hắc Phong Hội, liền bước đến trước mặt Diệp Phong, nói, trước hết phải dàn mặt tiểu tử ngươi một trận đã. Ầm ầm, gã thanh niên vừa dứt lời, trường đao trong tay hắn liền chém thẳng về phía Diệp Phong, muốn chặt đứt một cánh tay của hắn để cho một bài học nhỏ, nhưng gần như ngay tức khắc. Đối mặt với cao thủ của Hắc Phong Hội có tu vi cao hơn mình cả một đại cảnh giới, Diệp Phong không hề sợ hãi, mà chỉ cười nhạt đáp, ngươi cũng quá coi trọng mình rồi. Tu vi của ngươi tuy cao hơn ta một đại cảnh giới, nhưng trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật mà thôi. Dứt lời, Diệp Phong đối mặt với lưỡi đao thép đang chém tới của gã thanh niên, chỉ tùy ý búng một ngón tay. Ngón tay của hắn cứng như một thanh sắt không thể phá vỡ, lập tức đánh nát thanh đao thép của gã thanh niên, sau đó đập nát đầu gã, kết liễu tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh này, hơn 10 cao thủ Hắc Phong Hội xung quanh đều không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, tu vi của Diệp Phong tuy không cao, nhưng sức chiến đấu thực sự lại cường hãn và đáng sợ đến vậy. Ngay lúc này, từ trong đám người, một lão giả mặc hắc bào bước ra. Lão giả này tay cầm một cây quyền trượng đầu lâu, xem ra địa vị trong Hắc Phong Hội vô cùng bất phàm. Lão giả mặc hắc bào tay cầm quyền trượng đầu lâu lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cười lạnh nói, không hổ là đồng bạn hợp tác lần này của Hồng Điệp. Quả nhiên thực lực vô cùng cường đại, nhưng điều đó vô ích thôi, Hồng Điệp đang ở trong tay chúng ta. Muốn bằng hữu của ngươi không chết, ngươi bây giờ phải tự chặt một cánh tay của mình, xem như là cái giá cho việc khiêu khích Hắc Phong Hội chúng ta. Sau đó, cống nạp toàn bộ tài phú trên người ngươi, nhất là những tài phú mà ngươi và Hồng Điệp hợp tác lấy được từ vực sâu vạn trượng, giao ra hết. Như vậy, ta mới có thể thả bằng hữu của ngươi là Hồng Điệp rời khỏi đây. Nghe lão giả hắc bào dùng tính mạng của Hồng Điệp để uy hiếp mình, Diệp Phong đột nhiên cất tiếng cười, nói, uy hiếp đối với ta mà nói không có tác dụng gì đâu. Ầm ầm, dứt lời, Diệp Phong liền bộc phát một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng, lập tức đưa ra một bàn tay, bàn tay đó tức thì biến thành bàn tay của cự nhân. Phá hủy hoàn toàn căn cứ tổng bộ của Hắc Phong Hội, sau đó tóm lấy một nhà lao dưới lòng đất, trực tiếp kéo Hồng Điệp đang bị giam cầm trong đó ra ngoài. Vừa rồi, trong lúc nói nhảm với đám cao thủ Hắc Phong Hội, Diệp Phong đã âm thầm phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao trùm toàn bộ tổng bộ Hắc Phong Hội và đã tìm ra vị trí chính xác của Hồng Điệp. Cho nên, bây giờ khi lão giả hắc bào cầm quyền trượng đầu lâu muốn dùng tính mạng Hồng Điệp để uy hiếp hắn, tự nhiên là không có tác dụng gì. Diệp Phong đột ngột tấn công, dùng sức mạnh kinh người phá vỡ phòng ngự của toàn bộ Hắc Phong Hội, cứu Hồng Điệp ra. Như vậy, Hắc Phong hội sẽ không còn cách nào dùng sự an nguy của Hồng Điệp để uy hiếp Diệp Phong được nữa. Cái gì? Tiểu tử này lại mạnh đến thế sao? Hơn nữa hắn còn tìm thấy vị trí giam giữ Hồng Điệp trong nháy mắt, sao có thể? Hắn làm thế nào vậy? Trong khoảnh khắc, tất cả cao thủ Hắc Phong hội đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì hành động của Diệp Phong thực sự quá mức kinh người. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, đánh thức Hồng Điệp từ trạng thái hôn mê. Hồng Điệp thấy Diệp Phong một mình đến đây cứu mình. Thậm chí còn một mình đối mặt với cả Hắc Phong hội, liền vô cùng cảm động, không kìm được mà nói, Diệp công tử, thật xin lỗi, ta đã gây thêm phiền phức cho huynh rồi. Diệp Phong nhếch miệng cười đáp, Hồng Điệp chủ quản, cô còn nợ ta 1000 vạn đấy, ta đương nhiên sẽ không để cô chết đâu. Nghe những lời tưởng như trêu chọc của Diệp Phong, Hồng Điệp lại càng cảm động vô cùng. Sau khi nói chuyện với Hồng Điệp, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm vào toàn bộ Hắc Phong hội ở phía xa, cất tiếng cười nói, tiếp theo, đến lúc báo thù rồi. Diệp Phong đánh thức ý thức của Hồng Điệp, đồng thời bóp nát cả xiềng xích hạn chế tu vi trên người nàng. Lúc này, Hồng Điệp cũng đã khôi phục toàn bộ sức mạnh, toàn thân toát ra một luồng sát khí vô cùng kinh khủng. Ánh mắt nàng cũng trở nên băng lãnh, nàng nói, Hắc Phong hội này thật quá đáng, nhưng Diệp công tử, e rằng hai chúng ta khó mà đánh bại được toàn bộ Hắc Phong hội. Dù sao nội tình của Hắc Phong hội vẫn vô cùng sâu dày. Hội trưởng của chúng lại là một tồn tại vô cùng cường đại, là một cường giả có tiếng ở Lạc Nguyệt Thành, nghe Hồng Điệp nói vậy. Diệp Phong tự tin cười đáp, yên tâm đi, lần này từ vực sâu vạn trượng trở về, thực lực của ta đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không cần phải dựa vào thế lực phòng đấu giá sau lưng cô đâu. Diệp Phong biết rất rõ, nếu bây giờ rời khỏi đây, Hắc Phong hội chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, đến lúc đó muốn công phá Hắc Phong hội sẽ khó hơn rất nhiều lần. Ngoài ra, Diệp Phong còn có chút tư tâm. Hắn biết rõ, nếu bây giờ hắn và Hồng Điệp quay về phòng đấu giá, để cường giả của phòng đấu giá ra tay, thì phần lớn tài phú của Hắc Phong hội có lẽ sẽ thuộc về phòng đấu giá. Nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ, nếu có thể tiêu diệt Hắc Phong hội, thì tài phú về cơ bản đều sẽ do một mình Diệp Phong chiếm được. Cho nên, Diệp Phong cất tiếng cười ha hả, lập tức lao nhanh về phía Hắc Phong hội, nói, chỉ là một Hắc Phong hội thì có là gì, một mình ta là đủ rồi. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh từ cốt truyền thừa cự nhân Thâm Uyên mà mình đã dung hợp. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn thân Diệp Phong bắt đầu phình to nhanh chóng, hóa thành một gã khổng lồ uy nghi cao đến hơn 2 vạn trượng. Ngay sau khi biến thành chân thân cự nhân Thâm Uyên, Diệp Phong liền điên cuồng tàn phá bên trong Hắc Phong hội. Hiện tại, dù là lực phòng ngự hay lực công kích của hắn trong trạng thái chân thân cự nhân Thâm Uyên đều đã đạt đến mức khủng bố. Nội tình của Hắc Phong hội này tuy rất tốt, có nhiều cao thủ. Nhưng dưới sự tấn công kinh hoàng của Diệp Phong trong hình dạng cự nhân Thâm Uyên, bọn họ căn bản không thể nào phòng ngự, lần lượt bị đánh chết. Bởi vì những kẻ này ngay cả phòng ngự của Diệp Phong cũng không phá nổi, thấy Diệp Phong có sức mạnh cường đại như vậy, Hồng Điệp ở phía xa không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ở vực sâu vạn trượng, Diệp Phong lại trở nên mạnh mẽ đến thế. Nàng lập tức có chút tò mò. Không biết trong khoảng thời gian này Diệp Phong đã trải qua những gì ở vực sâu vạn trượng mà lại có thể thay đổi mạnh mẽ đến vậy, lúc này. Hồng Điệp cũng không do dự nữa, thấy Diệp Phong sở hữu thực lực cường đại như vậy, nàng cũng không còn e dè, lập tức cùng Diệp Phong nhanh chóng tấn công các thành viên của Hắc Phong hội. Thực ra, thực lực của Hồng Điệp vốn không hề yếu, dù sao có thể trở thành chủ quản của một phòng đấu giá lớn, tu vi của nàng vẫn rất cao. Chỉ là trên đường trở về, nàng bị người của Hắc Phong hội âm thầm đánh lén, hạn chế tu vi, nên mới bị giam cầm trong nhà lao của Hắc Phong hội. Bây giờ, khi Diệp Phong đã đánh thức ý thức và giúp nàng tháo gỡ gông xiềng, Hồng Điệp tự nhiên có thể phát huy thực lực vốn có của mình. Nàng đi theo sau Diệp Phong, nhanh chóng tiêu diệt những thành viên không quá mạnh của Hắc Phong hội. Còn Diệp Phong, đương nhiên là chủ lực, điên cuồng phá hoại và tàn sát các thành viên trong toàn bộ Hắc Phong hội, một mặt là để báo thù cho Hồng Điệp, mặt khác. Thực lực tu vi của các thành viên Hắc Phong hội này cũng khá tốt, sau khi giết chết có thể cung cấp cho Diệp Phong một lượng lớn huyết khí năng lượng. Ngoài ra, Hắc Phong hội này đã làm sang làm bậy ở Lạc Nguyệt Thành nhiều năm như vậy, tiêu diệt chúng cũng coi như giúp thành chủ Lạc Nguyệt Thành một tay. Hơn nữa, một thế lực hung ác như Hắc Phong hội, sau nhiều năm tích lũy, chắc chắn đã cất giữ một khối tài sản khổng lồ. Diệp Phong dự định sau khi phá hủy toàn bộ Hắc Phong hội, nhất định phải tìm ra kho báu của chúng. Xem bên trong có tài phú kết xù hay không. Ngay lúc Diệp Phong đang không ngừng tàn sát, đột nhiên từ khu vực sâu bên trong Hắc Phong hội, chín lão giả mặc kim bào bay ra, chín lão giả này hẳn là chín đại trưởng lão của Hắc Phong hội. Sở hữu thực lực vô cùng cường đại, mỗi người đều có tu vi cao hơn Diệp Phong 3-4 đại cảnh giới, ở Lạc Nguyệt Thành này tuyệt đối là những cường giả hàng đầu. Bọn họ ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, thấy tổng bộ của Hắc Phong hội đã bị phá hủy, liền phẫn nộ quát lên, tiểu tử tốt, thật là gan to bằng trời. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trong chớp mắt, 9 vị kim bào trưởng lão của Hắc Phong hội lập tức tạo thành một vòng tròn, vây Diệp Phong ở trên không. Lúc này, trong tay mỗi vị kim bào trưởng lão đều xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, khi 9 thanh kiếm của họ hợp lại với nhau. Lập tức ngưng tụ thành một thanh kim sắc cự kiếm vô cùng to lớn, tựa như bội kiếm của một kiếm thần viễn cổ tái sinh, mang trong mình sức mạnh kinh khủng có thể cắt đôi trời đất. Thanh kim sắc cự kiếm này tập hợp sức mạnh kinh hoàng của 9 vị kim bào trưởng lão, lập tức tấn công về phía Diệp Phong. Khiến hắn trong nhất thời cảm thấy ngay cả chân thân cự nhân của mình cũng sắp bị chém nát. Diệp Phong không hề sợ hãi, ngược lại còn cười ha hả nói, cuối cùng cũng có mấy kẻ khiến ta phải nghiêm túc rồi. Ngay tức khắc, Diệp Phong thi triển Vạn Long Ma Thiên Công, đồng thời rút ra Long Cốt Trường Kiếm, tuyệt thế pháp bảo mà Ma Long Thượng Cổ để lại cho mình. Hắn cầm thanh Bạch Cốt Đại Kiếm trong tay, chém thẳng vào thanh kim sắc cự kiếm đang lao tới. Ầm ầm, hai thanh cự kiếm va chạm vào nhau, lập tức tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, điều khiến 9 vị kim bào trưởng lão của Hắc Phong hội kinh hãi tột độ là, thanh Bạch Cốt Đại Kiếm trông có vẻ không mấy nổi bật trong tay Diệp Phong. Lại đánh nát tan thanh kim sắc cự kiếm do 9 thanh kiếm của họ hợp lại tạo thành. Cái gì? Thấy cảnh này, một kim bào trưởng lão trợn tròn mắt, không kìm được kinh hãi thốt lên, không thể nào. 9 thanh kim sắc trường kiếm trong tay chúng ta là mảnh vỡ của thần binh thượng cổ, ngưng tụ lại có thể phát huy uy lực của thần binh thượng cổ. Thanh Bạch Cốt Trường Kiếm trông bình thường trong tay tiểu tử ngươi làm sao có thể chống lại thần binh lợi khí của chúng ta. Diệp Phong lúc này cất tiếng cười ha hà, nói, thanh kiếm trong tay ta đây không phải là Bạch Cốt Trường Kiếm bình thường, mà là tuyệt thế pháp bảo do một lão quái vật từ mấy vạn năm trước. Một con ma long thượng cổ, dùng chính long cốt của mình luyện chế thành. Mấy mảnh vỡ thần binh thượng cổ trong tay các ngươi, miễn cưỡng ghép lại với nhau, căn bản không thể phát huy được sức mạnh thực sự của thần binh thượng cổ. Bị ta một kiếm phá vỡ là chuyện vô cùng bình thường. Lúc này, trong ánh mắt của 9 vị kim bào trưởng lão Hắc Phong hội đều lộ rõ vẻ kinh hãi sâu sắc, họ không thể ngờ rằng thực lực của Diệp Phong lại cường đại đến vậy. Hơn nữa một thanh Bạch Cốt Trường Kiếm mà hắn tùy tiện rút ra lại có độ sắc bén và sức phá hoại kinh khủng đến thế, ngay lập tức đã chém nát cả những mảnh vỡ thần binh trong tay họ. Diệp Phong cười lạnh, không cho 9 vị kim bào trưởng lão có bất kỳ thời gian nào để phản ứng. Hắn liền lao đến trước mặt một người, Long Cốt Trường Kiếm trong tay tức thì vung ra. Phốc, vị kim bào trưởng lão này thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị Long Cốt Trường Kiếm của Diệp Phong chém đứt cổ, rơi từ trên không xuống, mất mạng ngay lập tức. Mau chạy, lúc này, những kim bào trưởng lão còn lại lập tức sợ đến mặt xám như cho. Họ biết rằng mình không thể nào là đối thủ của Diệp Phong. Vì vậy, ngay cả những vị trưởng lão cường đại này cũng không kìm được mà vội vã tháo chạy tứ tán. Diệp Phong đương nhiên sẽ không cho họ cơ hội chạy trốn. Bởi vì những thành viên Hắc Phong hội này, hắn phải diệt trừ tận gốc, nếu không, để lại một người cũng là tai họa. Cho nên, Diệp Phong lập tức thi triển truyền thừa vô cùng cường đại mà Ma Long Thượng Cổ đã trao cho mình, Vạn Long Ma Thiên Công. Trong chớp mắt, công lực trong cơ thể Diệp Phong sôi trào như nước sôi, rồi ngưng tụ thành từng hư ảnh Hắc Long xung quanh hắn. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng chúng lại mang sức mạnh của Ma Long Thượng Cổ. Điên cuồng tấn công tứ phía, lập tức tiêu diệt toàn bộ 8 kim bào trưởng lão còn lại đang tháo chạy. Ngay lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của những cường giả mà mình vừa tiêu diệt. Công lực của hắn lập tức bắt đầu tăng mạnh. Oanh, thần thiên cảnh lục trọng thiên. Oanh, thần thiên cảnh thất trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá 2 tầng, bước vào thần thiên cảnh thất trọng thiên. Công lực của hắn được tăng lên đáng kể, khiến hắn vô cùng vui mừng. Những thành viên Hắc Phong hội này, cuối cùng cũng đã cống hiến không ít sức mạnh cho hắn. Nhưng ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, ầm ầm, đột nhiên ở nơi sâu nhất của Hắc Phong hội, một cột sáng màu vàng đột ngột phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó, một thân ảnh ngồi trên một chiếc vương tọa màu vàng xuất hiện trong cột sáng, tựa như một vị thần linh viễn cổ, quan sát chúng sinh. Vụt, lúc này, Hồng Điệp lập tức bay từ xa đến bên cạnh Diệp Phong. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói, Diệp công tử, người này chính là hội trưởng Hắc Phong hội, là một cường giả nổi danh ở Lạc Nguyệt Thành. Vô cùng cường đại, huynh hãy cẩn thận. Nghe nói hắn còn nhận được di sản từ một động phủ thánh nhân viễn cổ ở trong chiến trường vực ngoài, thủ đoạn rất nhiều. Diệp Phong gật đầu, không hề sợ hãi, mà nhìn về phía hội trưởng Hắc Phong hội, cười nhạt nói, ngươi chính là hội trưởng Hắc Phong hội. Đến tận bây giờ mới xuất hiện, là vì không dám ra mặt lúc trước sau. Nghe những lời có chút mỉa mai của Diệp Phong, hội trưởng Hắc Phong hội không hề tức giận, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi gan lớn lắm. Lúc trước ta đang bế quan, không ngờ ngay cả chín đại trưởng lão cũng đã bỏ mạng trong tay ngươi. Nhưng ngay sau đây, ngươi sẽ bị ta tự tay tiêu diệt, để tế vong linh của họ. Nghe hội trưởng Hắc Phong hội nói vậy, ánh mắt Diệp Phong không hề có chút dao động, chỉ cười nhạt đáp, vậy thì phải đánh rồi mới biết được. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong thúc giục sức mạnh của chân thân cự nhân, nắm chặt long cốt trường kiếm trong tay, điên cuồng chém về phía trước. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa uy lực của ma long thượng cổ, tấn công thẳng đến trước mặt hội trưởng Hắc Phong hội. Lúc này, hội trưởng Hắc Phong hội dường như biểu lộ vô cùng bình thản, không hề để ý đến đòn tấn công của Diệp Phong. Hắn chỉ tùy tiện phất tay, cột sáng màu vàng bao phủ quanh người hắn lập tức tạo thành một lớp màn chắn năng lượng, chặn đứng toàn bộ kiếm khí và kiếm quang của Diệp Phong. Long cốt trường kiếm trong tay Diệp Phong, vậy mà không phá nổi màn chắn năng lượng màu vàng của hội trưởng Hắc Phong hội. Ồ, thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, mặc dù tu vi của hội trưởng Hắc Phong hội này cao hơn mình 4 năm đại cảnh giới, nhưng hắn hiện đang ở trạng thái cự nhân. Tay lại còn cầm long cốt trường kiếm do ma long thượng cổ ban tặng, theo lý mà nói, lực công kích của hắn đủ để đả thương hội trưởng Hắc Phong hội. Không ngờ lại bị đối phương dễ dàng chặn lại như vậy, lúc này, Diệp Phong dường như đã nhìn ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng, lớp màn chắn màu vàng này có lực phòng ngự mạnh như vậy. Không phải là sức mạnh của chính ngươi, mà là sức mạnh từ chiếc ghế vàng ngươi đang ngồi. Chiếc ghế vàng đó không phải để trang trí, mà là một pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ, có phải không? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt hội trưởng Hắc Phong hội cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi nói, nhãn lực của ngươi cũng không tệ. Nhưng điều đó vô ích thôi, ngươi ngay cả vòng ngự của ta cũng không phá nổi, căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho ta, cuối cùng ngươi chỉ có thể bị ta đánh chết. Vụt, trong chớp mắt, trong tay hội trưởng Hắc Phong hội đột nhiên xuất hiện một cây cung tên vô cùng to lớn. Hắn bỗng nhiên kéo căng dây cung, một mũi tên màu vàng lập tức ngưng tụ trên dây, xé rách hư không, lao thẳng về phía Diệp Phong, rồi phốc một tiếng, xuyên thủng một cánh tay của hắn. Chân thân cự nhân của Diệp Phong, vậy mà hắn có thể trực tiếp phá vỡ phòng ngự. Diệp Phong cảm nhận được cơn đau, nhưng không hề kêu thảm, mà chỉ cười lạnh nói, đòn tấn công của ngươi đối với ta cũng không đáng kể. Ngay tức khắc, Diệp Phong không chút do dự, lao thẳng về phía trước, nắm chặt long cốt trường kiếm trong tay, điên cuồng chém vào màn chắn màu vàng xung quanh hội trưởng Hắc Phong hội. Thấy cảnh này, hội trưởng Hắc Phong hội lạnh lùng cười nói, ngươi dù chém bao nhiêu kiếm cũng vô dụng. Ngươi căn bản không phá nổi màn chắn màu vàng do chiếc ghế vàng này của ta phóng ra. Đây chính là thánh nhân vương tọa của một thánh nhân thượng cổ, ngươi ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá nổi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nhưng lúc này, trên mặt Diệp Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười kỳ quái, hắn nói, đây chỉ là thủ đoạn quấy nhiễu của ta mà thôi. Vù, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn lập tức phóng ra linh hồn lực của mình. Diệp Phong trực tiếp thi triển công kích linh hồn, tấn công vào tinh thần và linh hồn của hội trưởng Hắc Phong hội, khiến đối phương không kịp phòng bị. Chiếc ghế vàng kia tuy phóng ra màn chắn màu vàng có lực phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng chỉ có thể phòng ngự các đòn tấn công vật lý. Căn bản không thể nào phòng ngự được loại công kích đến từ tinh thần và linh hồn của Diệp Phong. Cho nên, chớp chớp mắt, hội trưởng Hắc Phong hội còn chưa kịp lộ ra nụ cười đắc ý, đã bị linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong tấn công trúng, lập tức không kìm được mà kêu lên thảm thiết. Thất khiếu chảy máu, hiển nhiên đã bị trọng thương ngay tức khắc. A, hắn thống khổ gào lên, không thể nào, tiểu tử ngươi làm sao có thể là linh hồn sư trong truyền thuyết. Lúc này, hội trưởng Hắc Phong hội quả thực không thể tin nổi, hắn không thể ngờ rằng. Diệp Phong không chỉ sở hữu sức mạnh võ đạo vô cùng cường đại, mà còn có thể trực tiếp tấn công linh hồn của kẻ địch. Điều này thực sự khiến một cường giả lừng danh như hắn cũng phải cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Diệp Phong không cho hội trưởng Hắc Phong hội bất kỳ thời gian nào để phản ứng. Thấy tinh thần và linh hồn của đối phương bị trọng thương, Diệp Phong lập tức nhân lúc hắn không chú ý, hung hãn chém ra một kiếm. Linh hồn và tinh thần của hội trưởng Hắc Phong hội đều bị tổn thương nghiêm trọng, nên hắn không còn khả năng điều khiển thánh nhân vương tọa dưới thân như trước nữa. Trong một thoáng mất ổn định, màn chắn màu vàng đã bị Diệp Phong phá vỡ, một kiếm hung hãn chém thẳng vào người hắn. Phốp, một tiếng, hội trưởng Hắc Phong hội phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Cả người hắn bị Diệp Phong chém thành hai nửa, chết ngay tại chỗ dưới sự chứng kiến của mọi người. Cái gì? Thấy cảnh này, Hồng Điệp ở phía xa không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong lại có thể giải quyết hội trưởng Hắc Phong hội nhanh đến vậy. Diệp Phong dùng linh hồn lực tấn công tinh thần và linh hồn của đối phương, những người xung quanh căn bản không thể phát giác được. Chỉ cho rằng hai người đang tranh đấu bằng các loại truyền thừa. Cho nên, ngay cả Hồng Điệp cũng không biết rằng Diệp Phong vừa rồi đã chiến thắng nhờ vào linh hồn lực cường đại của mình. Lúc này, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ hội trưởng Hắc Phong hội. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong. Phải biết rằng, tu vi của hội trưởng Hắc Phong hội này cao hơn Diệp Phong 4 năm đại cảnh giới, cho nên công lực và năng lượng mà hắn cung cấp quả thực bàng bạc và hùng hậu đến cực điểm. Sau khi thôn phệ và dung hợp công lực của hội trưởng Hắc Phong hội, tu vi của Diệp Phong lập tức tăng vọt. Oanh, thần thiên cảnh bát trọng thiên. Oanh, thần thiên cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thần thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi của Diệp Phong điên cuồng tăng lên đến thần thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, khiến hắn cảm giác được công lực và sức chiến đấu của mình đều được nâng lên một tầm cao chưa từng có. Hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên gấp mấy trăm lần, không thể không nói, hội trưởng Hắc Phong hội đúng là một cường giả vô cùng lợi hại, năng lượng hắn cung cấp vô cùng khổng lồ. Không hổ là kẻ cầm đầu một thế lực hung ác, nội tình võ đạo vô cùng thâm hậu. Sau khi thôn phệ xong, ánh mắt Diệp Phong rơi vào thánh nhân vương tọa đang lơ lửng chơi trọi trên bầu trời. Chiếc vương tọa màu vàng này, nghe nói là vương tọa của một thánh nhân viễn cổ, sở hữu sức mạnh thánh nhân vô cùng cường đại, Diệp Phong lúc này vô cùng hứng thú với nó. Dù sao màn chắn màu vàng do nó kích phát ra có lực phòng ngự kinh người, ngay cả siêu cấp pháp bảo như Long Cốt Trường Kiếm của hắn cũng không phá nổi. Hơn nữa, đó mới chỉ là màn chắn do một kẻ không quá lợi hại như hội trưởng Hắc Phong hội kích phát. Nếu thánh nhân vương tọa này được Diệp Phong sử dụng, nói không chừng còn có thể bộc phát ra lực phòng ngự hoặc các loại sức mạnh khác còn cường đại hơn. Dù sao Diệp Phong cũng không tin rằng, chức năng của một thánh nhân vương tọa viễn cổ lại chỉ đơn giản là phòng ngự. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức thu thánh nhân vương tọa vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn dự định sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, sẽ nghiên cứu kỹ xem chiếc vương tọa này còn có những chức năng và tác dụng nào khác không. Lúc này, Diệp Phong đã tiêu diệt toàn bộ thành viên Hắc Phong hội, thậm chí cả hội trưởng cũng đã bị xử lý. Vụt, Huỳnh Điệp bay đến trước mặt Diệp Phong, vô cùng hưng phấn nói, Diệp công tử. Huỳnh thật sự làm được rồi, một mình đối đầu với cả Hắc Phong hội, ngay cả hội trưởng Hắc Phong hội, một nhân vật lớn có tiếng ở Lạc Nguyệt Thành, cũng bị Huỳnh chém chết dưới kiếm. Ngay khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên từ phía xa bay tới một đám người. Nhóm người này trên người đều mặc áo giáp màu vàng. Diệp Phong liếc mắt một cái liền nhận ra đây là thị vệ của phủ thành chủ Lạc Nguyệt Thành. Dẫn đầu là một thanh niên mặc kim giáp, trông vô cùng anh dũng bất phàm. Hắn trong nháy mắt đã đến gần, nhìn thấy toàn bộ Hắc Phong hội đã bị phá hủy gần như không còn gì, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Dù là một thị vệ cường đại trong phủ thành chủ Lạc Nguyệt Thành, thân phận vô cùng tôn quý, nhưng lúc này nhìn thấy toàn bộ Hắc Phong hội bị hủy diệt chỉ trong chốc lát. Hắn cũng không thể tin nổi. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không kìm được mà hỏi, tất cả những chuyện này là do các hạ làm sao? Diệp Phong mỉm cười, đáp, đương nhiên. Nghe câu trả lời của Diệp Phong, gã thanh niên mặc kim giáp không dám có bất kỳ sự bất lễ nào, bởi vì hắn biết rất rõ. Người có thể trong nháy mắt hủy diệt một thế lực khổng lồ và hung ác như Hắc Phong hội, thì thiếu niên trông có vẻ bình thường trước mặt này, rốt cuộc sở hữu thực lực khủng bố đến mức nào. Vì vậy, gã thanh niên mặc kim giáp lập tức ôm quyền. Nói, tại hạ đến từ phủ thành chủ Lạc Nguyệt Thành. Tại hạ bây giờ đại diện cho toàn bộ phủ thành chủ, muốn hỏi một chút, các hạ có muốn đối địch với toàn bộ Lạc Nguyệt Thành chúng ta không? Dù biết Diệp Phong có thể là địch nhân, gã kim giáp thị vệ này cũng không dám vừa đến đã ra tay, mà vẫn giữ thái độ vô cùng cung kính và lễ phép, bởi vì hắn biết. Người như Diệp Phong căn bản không thể trêu chọc, cho dù Lạc Nguyệt Thành là một thành trì lớn ở ngoại chiến trường, đối mặt với chiến lược cấp bậc này, cũng không dám tùy tiện tuyên chiến, mà phải hỏi thăm trước, xác định tình hình, thậm chí có thể sẵn lòng trả giá để một sát tinh như Diệp Phong mau chóng rời khỏi Lạc Nguyệt Thành. Nghe đối phương hỏi vậy, Diệp Phong cười ha hả, rồi nói, yên tâm đi, ta và phủ thành chủ Lạc Nguyệt Thành của các ngươi không có ân oán gì. Ta đơn thuần chỉ muốn diệt trừ một thế lực hung ác người người kêu đánh như Hắc Phong hội mà thôi, vì hắn đã trêu chọc bằng hữu của ta. Hơn nữa, ta và phủ thành chủ của các ngươi cũng có chút nguồn gốc. Sư muội của ta, Mộ Dung Thanh Thanh, là cháu gái của thành chủ Lạc Nguyệt Thành các ngươi. Ta và Mộ Dung Nam thành chủ của các ngươi cũng từng có một lần gặp mặt. Ta tên là Diệp Phong. Nói xong mấy câu đó, Diệp Phong lập tức dẫn Hồng Điệp bay nhanh về phía khu vực sâu bên trong Hắc Phong hội. Bởi vì Diệp Phong muốn tìm ra kho báu của Hắc Phong hội. Là một thế lực hung ác vô cùng lớn ở Lạc Nguyệt Thành, Hắc Phong hội chắc chắn đã tích lũy một khối tài sản khổng lồ, Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này, nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Phong và Hồng Điệp, gã thanh niên mặc kim giáp trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn không thể ngờ rằng, nhân vật khủng bố như vậy lại chính là sư huynh của Mộ Dung Thanh Thanh, người đã từng đến phủ thành chủ của họ. Dù sao trước đây, trong mắt mọi người, Diệp Phong chỉ là một người trẻ tuổi vô cùng bình thường, chỉ là một ngoại môn đệ tử bình thường của Hắc Ám Thần Đình. Thật không ngờ, thực lực của đối phương lại khủng bố đến mức này. Lúc này, gã kim giáp thị vệ không kìm được mà lẩm bẩm một mình, phải mau chóng báo cáo tình hình này cho thành chủ đại nhân. Diệp Phong không quan tâm đến suy nghĩ của gã thị vệ phủ thành chủ, mà cùng Hồng Điệp bay thẳng đến khu vực sâu nhất của Hắc Phong hội. Lúc này, trong mắt Hồng Điệp cũng lộ ra vẻ mong chờ, nàng nói, Hắc Phong hội là một thế lực hung ác rất nổi tiếng ở Lạc Nguyệt Thành chúng ta. Chính vì sự hung ác đó mà qua bao năm, chúng đã thu gom không ít tiền bạc và các loại bảo vật, tất cả đều chất trong kho báu của Hắc Phong hội. Nếu chúng ta có thể tìm thấy kho báu này, thì Diệp công tử, huynh thật sự phát tài rồi, tài phú của Hắc Phong hội có lẽ không kém gì vòng đấu giá của chúng ta đâu. Nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra vẻ mong chờ. Hắn lập tức tỏa ra linh hồn lực khổng lồ, bao trùm khắp xung quanh để tìm kiếm xem kho báu của Hắc Phong hội rốt cuộc nằm ở đâu. Rất nhanh, Diệp Phong đã tìm ra vị trí cụ thể của kho báu. Vụt, trong nháy mắt, Diệp Phong bay thẳng xuống một công trình kiến trúc phía dưới. Hắn nhanh chóng hạ xuống trước một công trình trông giống như một tòa lâu đài cổ. Cánh cửa của tòa lâu đài này là một cánh cửa sắt lớn màu vàng, hoàn toàn đóng kín. Diệp Phong cảm nhận được rất nhiều dao động của bảo vật, bao gồm cả dao động của các tài nguyên tu luyện, đều phát ra từ bên trong công trình kiến trúc này. Nói cách khác, tòa lâu đài cổ này chính là kho báu của Hắc Phong hội. Lúc này, Hồng Điệp mắt sáng lên, nói, đúng vậy, đây chính là kho báu của Hắc Phong hội. Phòng đấu giá của ta từng cử người đến đây giao dịch với Hắc Phong hội một lần. Lúc đó ta cũng ở trong đội ngũ đó, chỉ là lúc ấy ta còn chưa trở thành chủ quản. Nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong gật đầu, nắm chặt long cốt trường kiếm trong tay, chém thẳng vào cánh cửa vàng của tòa lâu đài. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, cánh cửa vàng của tòa lâu đài lập tức bị Diệp Phong dùng long cốt trường kiếm chém thành hai nửa. Mặc dù cánh cửa kho báu này được đúc bằng một loại kim loại màu vàng đặc thù, vô cùng kiên cố, có thể chống lại hầu hết các loại sát thương. Nhưng long cốt trường kiếm trong tay Diệp Phong là tuyệt thế pháp bảo do Ma Long Thượng Cổ để lại, ẩn chứa sức mạnh của Ma Long Thượng Cổ. Cho dù là cánh cửa kho báu kiên cố của một đại thế lực như Hắc Phong hội cũng không thể nào ngăn cản được đòn tấn công của nó. Sau khi phá vỡ cánh cửa, Diệp Phong liền đi vào bên trong. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy vô số tài phú chất đống ở đó. Diệp Phong đang định tìm kiếm một phen, nhưng đột nhiên lúc này, rất nhiều tu hành giả khác từ khu hỗn loạn của Lạc Nguyệt Thành lần lượt bay tới. Đây đều là những võ giả lang thang, bao gồm cả một số sát thủ hung ác. Họ đều tụ tập đến đây, ánh mắt mang theo vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào kho báu của Hắc Phong hội. Thấy cảnh này, Diệp Phong căn bản không thèm để ý, chuẩn bị tiến vào kho báu. Nhưng đột nhiên, từ trong đám đông hơn mấy trăm võ giả lang thang, có mấy cường giả mặt mày hung ác đi đầu lên tiếng, kho báu của Hắc Phong hội. Đây chính là nơi có nhiều tài phú nhất trong khu hỗn loạn của chúng ta, ngươi cứ vậy một mình độc chiếm, có phải là không hay lắm không? Mặc dù những người này biết Diệp Phong vô cùng cường đại, nhưng ở đây họ có đến mấy trăm cường giả hung ác. Mấy gã đi đầu dường như muốn dùng điều này để gây áp lực, buộc Diệp Phong phải chia sẻ kho báu của Hắc Phong hội. Cảnh tượng này ở khu hỗn loạn này vô cùng phổ biến, mỗi khi một đại thế lực nào đó sụp đổ, sẽ gây ra sự tranh đoạt tài phú của rất nhiều võ giả lang thang hung ác. Nhưng lúc này, Diệp Phong thậm chí còn không thèm liếc nhìn mấy gã cường giả đi đầu, mà chỉ chém một kiếm ra sau lưng. Ầm ầm, một đạo kiếm quang kinh khủng từ long cốt trường kiếm của Diệp Phong tỏa ra, trong nháy mắt đã chém những cường giả hung ác này thành từng mảnh vụn. mấy cường giả đi đầu bị Diệp Phong miểu sát trong nháy mắt, khiến mấy trăm cường giả hung ác đang nhìn chằm chằm xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Mấy kẻ vừa rồi đều là những cường giả tương đối có tiếng trong khu hỗn loạn này, vậy mà không ngờ lại bị Diệp Phong một kiếm chém chết. Lúc này, mọi người cuối cùng cũng hiểu ra, một cường giả như Diệp Phong căn bản không phải là người có thể dùng chiến thuật biển người để chiến thắng. Cho nên trong nháy mắt, đám đông mấy trăm võ giả lang thang hung ác đều sợ hãi, vội vàng rời khỏi nơi này, sợ Diệp Phong trong cơn tức giận sẽ giết sạch bọn họ. Giải quyết xong khúc nhạc dạo ngắn này, Diệp Phong liền tiến vào kho báu của Hắc Phong hội. Hắn lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ, bao trùm toàn bộ không gian bên trong kho báu. Diệp Phong ưu tiên chọn lựa những tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp nâng cao tu vi công lực của mình. Không thể không nói, Hắc Phong hội không hổ là một thế lực hung ác bậc nhất, tài phú tích lũy trong kho báu của chúng vô cùng nhiều, trong đó tự nhiên bao gồm rất nhiều tài nguyên tu luyện. Ví dụ như rất nhiều đan dược cao cấp cướp được từ các thế lực luyện đan, còn có rất nhiều khoáng thạch cao cấp từ các mỏ khoáng, cũng đều là cướp đoạt mà có. Những thứ này đối với Diệp Phong đều là những vật phẩm chứa đựng năng lượng vô cùng phong phú. Hắn lập tức bắt đầu thôn phệ, một luồng năng lượng khổng lồ khiến tu vi của hắn tăng mạnh. Ầm ầm, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Tu vi cảnh giới của hắn trực tiếp vượt qua đại bình cảnh thần thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đột phá đến một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới phía trên thần thiên cảnh. Đó là thần đường cảnh. Trong nháy mắt, nhờ vào tài nguyên tu luyện phong phú vô cùng trong kho báu của Hắc Phong hội, Diệp Phong không chỉ trực tiếp vượt qua đại bình cảnh thần thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào thần đường cảnh thực sự, mà còn trực tiếp đột phá đến thần đường cảnh tam trọng thiên, khiến tu vi của hắn có sự thay đổi về chất. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, sau khi chiến lực của mình vượt qua cả một đại cảnh giới, quả thực đã tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Hắn vơ vét toàn bộ những bảo vật khác trong kho báu của Hắc Phong hội, ví dụ như binh khí cường đại, truyền thừa cao cấp, và rất nhiều các loại vật phẩm cổ xưa. Tất cả đều thu vào nhẫn chữ vật của mình, chẳng khác nào dọn sạch toàn bộ kho báu của Hắc Phong hội, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi Diệp Phong và Hồng Điệp trở lại phòng đấu giá của Hồng Điệp, gã thị vệ mặc kim giáp của phủ thành chủ mà Diệp Phong gặp lúc trước, vậy mà đã đến chờ sẵn ở cửa, hắn nhìn thấy Diệp Phong. Lập tức vô cùng cung kính nói, Diệp đại nhân, thành chủ đại nhân của chúng tôi mời Diệp đại nhân đến phủ thành chủ một chuyến, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài. Nghe gã kim giáp thị vệ nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ, thành chủ Lạc Nguyệt Thành, cũng chính là tam thúc của Mộ Dung Thanh Thanh, một nhân vật lớn như vậy, lại đích thân mời mình đến phủ thành chủ, nói có chuyện muốn thương lượng, không biết là chuyện gì. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nói, ngươi trở về nói với thành chủ đại nhân của các ngươi, ta nhất định sẽ đến. Nhưng bây giờ ta còn một vài việc chưa xử lý xong ở phòng đấu giá này, chờ ta giải quyết xong sẽ qua đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã kim giáp thị vệ lập tức rất cung kính ôm quyền, nói, được rồi, ta nhất định sẽ truyền đạt ý của Diệp đại nhân cho thành chủ đại nhân. Nói xong, gã tiếp tục, vậy ta bây giờ xin phép trở về phủ thành chủ, sẽ không làm phiền Diệp đại nhân xử lý công việc ở đây nữa. Nói rồi, gã kim giáp thị vệ liền ôm quyền rời đi, lúc này. Hồng Điệp nhìn bóng lưng xa dần của gã thị vệ, rồi nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, không kìm được mà cười nói, Diệp công tử. Xem ra lần này huynh một mình tiêu diệt toàn bộ Hắc Phong hội đã hoàn toàn nổi danh khắp Lạc Nguyệt Thành rồi, ngay cả phủ thành chủ Lạc Nguyệt Thành, một nơi quyền thế sâu nặng như vậy, cũng phải đặc biệt đến mời huynh qua. Nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong chỉ cười đáp, nổi danh hay không đối với ta không có ý nghĩa gì lớn. Ta chỉ muốn lợi ích thực tế thôi. Hắn nhìn Hồng Điệp, cười nói, vậy 1.000 vạn thù lao cô nợ ta, bây giờ có thể đưa cho ta rồi chứ? Hồng Điệp lập tức mỉm cười, nói, đương nhiên, huynh theo ta tới đây. Hồng Điệp dẫn Diệp Phong đến nơi sâu nhất của phòng đấu giá, đi vào trong kho hàng. Sau đó, nàng lấy ra 1.000 vạn từ nhẫn chữ vật của mình đưa cho Diệp Phong, rồi nói, 1.000 vạn này, huynh có muốn tiếp tục mua sắm đồ vật trong kho hàng của chúng ta không? Diệp Phong gật đầu đáp, đương nhiên, lý do trước đây ta cùng cô đến thành hoang phế để thăm dò vực sâu vạn trượng chính là để kiếm đủ thù lao. Có thể mua hết những tài nguyên tu luyện mà ta chưa mua được lúc trước trong kho hàng của các cô. Sau đó, Diệp Phong lại đưa 1.000 vạn đó cho Hồng Điệp, rồi từ kho hàng của phòng đấu giá mua hết những tài nguyên tu luyện mà mình chưa mua được lúc trước. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ. Hắn không chút do dự, lập tức thôn phệ những tài nguyên tu luyện này ngay tại chỗ. ầm ầm một luồng năng lượng khổng lồ lại một lần nữa rót vào đan điền của Diệp Phong. Tu vi thần đường cảnh tam trọng thiên vừa đột phá của hắn lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt. Oanh, thần đường cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần đường cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần đường cảnh lục trọng thiên. Oanh, thần đường cảnh thất trọng thiên. Nhờ vào 1.000 vạn tài nguyên tu luyện, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá liên tiếp 4 trọng thiên, bước vào thần đường cảnh thất trọng thiên. Sức mạnh của hắn lại một lần nữa được tăng lên đáng kể, khiến hắn vô cùng vui mừng, nhìn tu vi của Diệp Phong không ngừng tăng lên, Hồng Điệp đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không kìm được mà nói, Diệp công tử, năng lực thôn vệ này của huynh, có thể trực tiếp lợi dụng năng lượng bên ngoài biến thành công lực của mình, khiến cảnh giới tu vi tăng lên nhanh chóng. Năng lực này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Hồng Điệp lúc này là thật lòng tán thưởng, bởi vì khoảng thời gian này nàng luôn ở bên cạnh Diệp Phong. Tận mắt chứng kiến thực lực của hắn so với lúc mới xuất phát từ phòng đấu giá đi đến thành hoang phế, không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Mà mới chỉ có vài ngày ngắn ngủi, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, nhìn Hồng Điệp nói, nếu chuyện ở đây đã kết thúc, vậy ta cũng nên đi rồi. Hồng Điệp không kìm được hỏi, sau này huynh sẽ còn quay lại chứ? Diệp Phong cười đáp, chỉ cần có đồ tốt, hãy giữ lại giúp ta, ta nhất định sẽ quay lại. Dù sao bây giờ chúng ta cũng coi như là bạn tốt rồi. Nghe câu trả lời này, Hồng Điệp tự nhiên vô cùng vui vẻ. Bởi vì trong mắt nàng bây giờ, Diệp Phong không chỉ đơn thuần là một người bạn. Có thể kết giao với một người trẻ tuổi có tiềm lực vô hạn như Diệp Phong, đối với bản thân nàng, và đối với cả phòng đấu giá sau lưng nàng, đều có ý nghĩa vô cùng to lớn. Vụt, lúc này, Diệp Phong tạm biệt Hồng Điệp, rồi bay nhanh về phía phủ thành chủ Lạc Nguyệt Thành. Hắn có chút tò mò, không biết thành chủ Lạc Nguyệt Thành, một nhân vật lớn như vậy, lại đặc biệt để gã kim giáp thị vệ tìm mình, nói có chuyện muốn thương lượng, không biết sẽ là chuyện gì. Nhưng đối phương thân phận bất phàm, lại còn là tam thúc của sư muội Mộ Dung Thanh Thanh, cho nên Diệp Phong tự nhiên sẽ nể mặt, qua đó xem thử. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến phủ thành chủ. Khi hắn một lần nữa bước vào phủ thành chủ, hắn phát hiện những luồng khí tức cường đại từng khiến hắn phải kiêng dè lúc trước, bây giờ đối với hắn đã không còn đáng kể nữa. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi cảm thán. Chuyến đi đến thành hoang phế, tiến vào hang ổ của tộc cự nhân Thâm Uyên Thượng Cổ dưới vực sâu vạn trưởng cùng Hồng Điệp lần này. Quả thực đã giúp hắn thu được rất nhiều thứ tốt, thực lực tổng hợp của hắn đã được nâng lên một tầm cao chưa từng có. Bây giờ ở Lạc Nguyệt Thành, cho dù đối mặt với một số cường giả tiền bối, hắn cũng có đủ sức mạnh. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức đi vào phủ thành chủ. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, trên đường đi đến nơi ở của thành chủ đại nhân, hắn không hề gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Hiển nhiên, Mộ Dung Nam, thành chủ Lạc Nguyệt Thành và là tam thúc của Mộ Dung Thanh Thanh, đã ra lệnh từ trước, rằng khi hắn tiến vào phủ thành chủ sẽ không có ai ngăn cản. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến nơi ở của Mộ Dung Nam, nơi mà trước đây hắn đã từng cùng Mộ Dung Thanh Thanh đến. Vừa bước vào, hắn lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chính là Mộ Dung Thanh Thanh. Mộ Dung Thanh Thanh là người mà Diệp Phong đã gặp trong cuộc thí luyện ở ngoại chiến trường. Cũng là đệ tử của Hắc Ám Thần Đình, là sư muội của hắn. Nhìn thấy Diệp Phong đến, trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Thanh Thanh lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nàng vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Phong, đôi mắt to nhìn chăm chăm hắn. Có chút kích động nói, Diệp sư huynh, chuyện của huynh ta đều nghe nói cả rồi. Huynh lại có thể một mình tiêu diệt thế lực hung ác khó đối phó nhất ở Lạc Nguyệt Thành là Hắc Phong Hội, chuyện này thật sự không thể tin nổi. Bởi vì Hắc Phong Hội này, ngay cả tam thúc của ta, với tư cách là thành chủ Lạc Nguyệt Thành, cũng không dám tùy tiện động đến một thế lực khổng lồ như vậy. Không ngờ Diệp sư huynh lại một mình làm được. Diệp Phong mỉm cười đáp, tam thúc của muội vẫn rất cường đại, mạnh hơn ta rất nhiều. Ông ấy không động đến Hắc Phong Hội, có lẽ là vì cân nhắc đại cục, sợ gây ra dung chuyển bất an cho cả thành trì. Nhưng khoảng thời gian này ta đi theo Hồng Điệp ra ngoài thí luyện, đúng là đã có thực lực tăng lên không nhỏ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Thanh Thanh lập tức gật đầu. Rồi không kìm được mà có chút hưng phấn nói, Diệp sư huynh, lần này huynh trở về Hắc Ám Thần Đình, đừng nói là nội môn đệ tử. E rằng đều có thể trực tiếp được chứng nhận trở thành hạch tâm đệ tử của chúng ta rồi. Với thực lực hiện tại của huynh, ngay cả trong số các hạch tâm đệ tử của Hắc Ám Thần Đình, cũng tuyệt đối là một tồn tại hết sức mạnh mẽ. Ngay khi hai người đang nói chuyện, từ bên ngoài, một nam tử trung niên uy nghiêm mặc tử bào bước vào. Chính là Mộ Dung Nam. Tam thúc của Mộ Dung Thanh Thanh, cũng là thành chủ của Lạc Nguyệt Thành. Lúc này, Tam thúc của Mộ Dung Thanh Thanh là Mộ Dung Nam bước vào một gian phòng trong phủ thành chủ. Thấy Diệp Phong đã tới, ánh mắt ông ta lập tức ánh lên vẻ vui mừng. Ông ta vội vã bước nhanh đến trước mặt Diệp Phong, bất giác vỗ lên vai hắn rồi cảm thán, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Thái độ của Mộ Dung Nam lúc này đã hoàn toàn khác với lần đầu gặp mặt, khi ấy, Diệp Phong mới cùng Mộ Dung Thanh Thanh đến Lạc Nguyệt Thành. Mộ Dung Nam với thân phận là thành chủ một tòa thành lớn, dù có gặp riêng Diệp Phong nhưng phần nhiều là vì nể mặt cháu gái, thái độ cũng vô cùng lạnh nhạt, ra vẻ quyền cao chức trọng. Trong mắt ông ta lúc đó, Diệp Phong chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi tầm thường. Nhưng bây giờ, Mộ Dung Nam rõ ràng đã xem Diệp Phong là một nhân vật cực kỳ quan trọng, thái độ xoay chuyển 180 độ. Tuy vậy, ấn tượng của Diệp Phong về Mộ Dung Nam vẫn không tệ, dù sao lúc đó mình chỉ là một đệ tử ngoại môn nhỏ nhoi của Hắc Ám Thần Đình, vậy mà ông ta vẫn dành thời gian gặp riêng. Nghĩ vậy, Diệp Phong bèn chắp tay, khiêm tốn đáp, tiền bối quá khen rồi. Lần này đối mặt với thành chủ Lạc Nguyệt Thành, Diệp Phong không còn cảm giác sâu không lường được như lần đầu nữa. Hắn có thể cảm nhận tu vi của Mộ Dung Nam quả thực mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng đã không còn là khoảng cách mênh mông như trước. Lần đầu gặp mặt, hắn chỉ cảm thấy đối phương sâu không lường được, có thể dễ dàng trấn áp mình bằng một tay, nhưng bây giờ, dù vẫn cảm nhận được áp lực không nhỏ từ vị tiền bối cường giả đã thành danh từ lâu này, Diệp Phong lại thấy nếu mình toàn lực bộc phát, tung ra hết mọi thủ đoạn, có lẽ có thể đấu một trận ngang tay với Mộ Dung Nam. Hắn cảm nhận được, tu vi của Mộ Dung Nam cao hơn mình khoảng 6-7 đại cảnh giới, mạnh hơn hội trưởng Hắc Phong hội rất nhiều. Quả không hổ là thành chủ của một tòa thành lớn như Lạc Nguyệt Thành. Cho dù Diệp Phong đã trưởng thành vượt bậc, nhưng nếu dốc hết át chủ bài, e rằng cũng chỉ có thể cầm hòa với Mộ Dung Nam. Mộ Dung Nam lúc này tất nhiên không biết thực lực chân chính của Diệp Phong mạnh đến mức nào. Nhưng việc Diệp Phong một mình tiêu diệt toàn bộ Hắc Phong hội, thậm chí hội trưởng Hắc Phong hội cũng chết trong tay hắn, đã khiến Mộ Dung Nam cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vì vậy, ta vội vàng mời Diệp Phong đến đây, dĩ nhiên là muốn lôi kéo hắn cho bằng được. Lại thêm mối quan hệ với Mộ Dung Thanh Thanh, Mộ Dung Nam tin chắc Diệp Phong sẽ nể mặt mình. Quả nhiên, Diệp Phong đã đến đúng hẹn. Diệp Phong thấy vậy bèn tò mò hỏi, không biết Mộ Dung tiền bối mời tại hạ đến đây có việc gì quan trọng cần thương lượng chăng? Mộ Dung Nam khẽ gật đầu, sắc mặt trở nên vô cùng trịnh trọng, chậm rãi nói, không biết Diệp Phong tiểu hữu có còn nhớ vụ ám sát mà ngươi và Thanh Thanh nha đầu gặp phải trước đây không? Nghe Mộ Dung Nam nhắc tới, Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nhớ ra, bất giác gật đầu, tại hạ vẫn nhớ. Lúc trước khi tại hạ cùng Mộ Dung sư muội vừa đến Lạc Nguyệt Thành, chưa kịp vào cổng thành đã gặp phải mai phục. Kẻ ra tay là cao thủ của Hắc Sơn Trại, kẻ thù không đội trời chung của Lạc Nguyệt Thành. Thủ lĩnh của chúng hình như tên là Hắc Sơn Lão Yêu, một tồn tại cường đại có thể ngang tài ngang sức với tiền bối, hiện đang ẩn náu trong Hắc Ám Sơn Mạch, nghe Diệp Phong nói vậy. Mộ Dung Nam lập tức gật đầu, không khỏi thở dài một hơi, hiện tại, Hắc Sơn Lão Yêu ở Hắc Ám Sơn Mạch đã liên kết với vài yêu ma khác, mưu đồ tấn công Lạc Nguyệt Thành chúng ta. Nhưng ta vẫn luôn thiếu người có thể san sẻ gánh nặng. Lần này, ta phát hiện Diệp Phong tiểu hữu có thực lực cường đại như vậy, hoàn toàn có thể giúp ta đối phó Hắc Sơn Trại, Hắc Sơn Lão Yêu cùng đám yêu ma trong Hắc Ám Sơn Mạch. Đương nhiên, ta sẽ không để tiểu hữu lâm vào nguy hiểm. Yêu ma mạnh nhất là Hắc Sơn Lão Yêu, ta sẽ tự mình đối phó. Diệp Phong tiểu hữu chỉ cần cùng các cao thủ khác mà ta triệu tập chống lại những yêu ma còn lại là được. Nghe Mộ Dung Nam nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏi lại, ý của tiền bối là ngài muốn chủ động tấn công đám yêu ma trong Hắc Ám Sơn Mạch. Mộ Dung Nam gật đầu nói, ta có mật thám báo tin, đám yêu ma này sẽ đồng loạt tấn công Lạc Nguyệt Thành trong vòng một tháng tới. Thay vì bị động phòng ngự, chi bằng chúng ta chủ động xuất kích. Chỉ có điều, trong cả Lạc Nguyệt Thành này, ngoài ta ra, khó tìm được người thứ hai có thể gánh vác áp lực. Nhưng sự xuất hiện của ngươi, Diệp Phong, đã cho ta thấy hy vọng. Thực lực của ngươi dù kém ta một chút cũng không đáng kể, đủ để lãnh đạo các cao thủ khác của Lạc Nguyệt Thành chống lại những yêu ma ngoài Hắc Sơn Lão Yêu. Tên yêu ma mạnh nhất đó, ta sẽ tự mình ra tay. Không biết Diệp Phong tiểu hữu có bằng lòng giúp ta không, lần này, chỉ cần có thể triệt để diệt trừ đám yêu ma trong Hắc Ám Sơn Mạch. Giết chết kẻ cầm đầu lớn nhất là Hắc Sơn Lão Yêu, ta sẽ trả cho tiểu hữu một phần thù lao hậu hĩnh không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên lên tiếng, tại hạ có thể giúp Mộ Dung tiền bối diệt trừ toàn bộ yêu ma trong Hắc Ám Sơn Mạch. Nhưng nếu lần này thành công, Tại hạ hy vọng phần thù lao của mình là toàn bộ tài sản của Hắc Sơn Trại. Kể từ khi tiêu diệt Hắc Phong Hội và chiếm được vô số tài nguyên tu luyện trong bảo khố của chúng, khiến tu vi tăng vọt, Diệp Phong đã vô cùng thèm muốn bảo khố của các thế lực tà ác này. Nghe điều kiện của Diệp Phong, Mộ Dung Nam thoáng sững sờ, rồi trầm ngâm một lát và gật đầu, được, một lời đã định. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta diệt trừ hoàn toàn Hắc Sơn Trại và Hắc Sơn Lão Yêu, cùng với mối họa từ đám yêu ma trong Hắc Ám Sơn Mạch. Điều đó tương đương với việc mang lại ít nhất mấy trăm năm hòa bình cho Lạc Nguyệt Thành. Toàn bộ bảo khố tài nguyên của Hắc Sơn Trại, Hắc Sơn Lão Yêu và các thế lực yêu ma khác, giao hết cho ngươi thì đã sao? Nghe Mộ Dung Nam đáp lại dứt khoát như vậy, Diệp Phong cũng hứng khởi, vội cười nói, tốt, Mộ Dung tiền bối quả không hổ là bậc anh hùng, vô cùng hào sảng. Cứ quyết định vậy đi, tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức mình, toàn lực tương trợ. Nghe Diệp Phong xác nhận sẽ giúp mình, Mộ Dung Nam, dù là thành chủ Lạc Nguyệt Thành, một đại nhân vật thành danh đã lâu, cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Ông ta vội cười, vỗ vai Diệp Phong nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Ngươi yên tâm, lần này chỉ cần ngươi giúp ta diệt trừ toàn bộ yêu ma trong Hắc Ám Sơn Mạch, tất cả tài phú của chúng đều do ngươi xử lý, toàn bộ tặng cho ngươi. Ngoài ra, nếu ngươi muốn thứ gì khác, cũng có thể tùy thời đề cập với ta. Diệp Phong thấy đối phương hào phóng như vậy, cũng cười đáp, chỉ cần tại hạ có được tài phú của đám yêu ma đó là đủ rồi. Nếu còn đòi hỏi thêm, e rằng có chút không biết điều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Nam cười ha hả, rồi vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng tiền đề là, chỉ khi triệt để diệt trừ tất cả yêu ma, ngươi mới có thể nhận được những thứ này. Diệp Phong đương nhiên hiểu ý của đối phương, liền gật đầu nói, chỉ cần Mộ Dung tiền bối nắm chắc, tại hạ nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Mộ Dung Nam gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.